Bí thư trùng sinh, chương 1988, gió bão nổi lên, 2, góc truyện audio.com, Trần Hồng Lỗi có cảm nhận khắc cốt ghi tâm với điều này, hắn không muốn trêu chọc người kia, nhưng điều làm cho hắn cực kỳ bức bối chính là uy thế của người kia càng lúc càng lớn. Trần Hồng Lỗi ngồi trong phòng làm việc của mình mà nhiều lần thầm nghĩ chính mình chịu nhục để có một ngày Đông Sơn tái khởi, có phải đó là một giấc mộng mãi mãi không bao giờ thực hiện được không? Không ai có thể cho Trần Hồng Lỗi một câu trả lời chính xác, kể cả chủ tịch Trừ mà hắn đang dựa vào, dù địa bàn Nam Giang luôn nằm trong tay lãnh đạo của mình. Vì vậy Trần Hồng Lỗi là người xem xét tình thế rất tinh tế, hắn cực kỳ thức thời, hắn luôn ẩn giấu ý nghĩ của mình cực kỳ sâu trong cục công an tỉnh, trong mắt rất nhiều người thì hắn không còn là một cục trưởng nhất ngôn cửu đỉnh được nhiều người ủng hộ. Sau khi Lỗ Kính Tu tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp, vị trí của hắn càng thêm bấp bênh. Một năm qua Trần Hồng Lỗi đã trải qua rất nhiều chuyện, đầu tiên là chịu những lời chỉ trích của đám thuộc hạ trung thành đang nản lòng thoái chí, có những người trước kia luôn trung thành đi theo hắn đã lần lượt ly khai. Hơn nữa hắn còn bị Đoạn Văn Đống từng bước áp sát cực kỳ khốn khổ. Có thể nói một năm qua hắn lo trong sợ ngoài, hoàn toàn mất đi khả năng khống chế cục diện, điều này cực kỳ ngột ngạt và nhục nhã đối với một người như Trần Hồng Lỗi hắn. Khi Trần Hồng Lỗi đang cực kỳ nản lòng thoái chí thì hy vọng đột nhiên kéo đến. Một người căn bản giống như không ai chiến thắng được cuối cùng đã đi đến nước tận cùng, đối phương sẽ phải di rời. Ha ha, điều này cực kỳ sung sướng lòng người, làm cho tâm tình của Trần Hồng Lỗi giống như được ngồi cáp treo, cực kỳ vui mừng phấn khởi, thế là đêm đó hắn không khỏi một mình uống cạn một ly rượu lâu năm trong nhà. Nói thật kết quả như vậy làm cho Trần Hồng Lỗi cực kỳ vui vẻ, người kia quá mạnh, năng lực quá khủng khiếp, thủ đoạn lại đanh đá chua ngoa. Đáng sợ nhất chính là người này có lòng dạ rất sâu thế nhưng lại căn bản không chịu biểu hiện ra, vẻ bề ngoài có thể làm người ta phải rơi vào trạng thái ma túy thế nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay hại người. Trần Hồng Lỗi không cầu mong gì khác chỉ mong sao người này bị tổn thương gân cốt, điều này giống như một tảng đá lớn chất trong lòng, hắn chỉ cần vị ôn thần này bị điều đi khỏi Nam Giang là quá đủ rồi. Thế nhưng ông trời thương tình lại cho Trần Hồng Lỗi một cơ hội hả giận, người kia trẻ tuổi kiêu ngạo và tự phụ, không có tâm tư quá vững vàng, sắp đi đến nơi còn có tâm tư lật bàn. Ha ha, kết quả là trộm gà không được còn mất nắm gạo, sắp chết trong tay người khác. Vương Tử Quân tìm rất đúng điểm phát lực đồng thời cũng cho ra quyết đoán phù hợp nhưng căn bản gặp phải đối thủ của mình trong kiếp này. Đám người Trần Hồng Lỗi chỉ thi triển một kế sách nhỏ, điều động lực lượng mà bọn họ có được sau nhiều năm kinh doanh ở Nam Giang, thế là tương kế tựu kế cho ra kết quả như ngày hôm nay. Người ngoài có thể thấy được Vương Tử Quân đang ai oán như thế nào, Trần Hồng Lỗi nghĩ đến sự bị động của Vương Tử Quân mà thiếu chút nữa cười thành tiếng. Nếu như không phải hắn thầm véo tay lên đùi mình, hắn thật sự rất muốn cười lớn phát tiết trong phòng họp hội nghị thường ủy. Bí thư Diệp, chủ tịch Trừ, các vị lãnh đạo, vừa rồi bí thư Diệp có nhắc đến chuyện này, tôi là cục trưởng cục công an tỉnh phải có. Góc truyện audio.com, trách nhiệm, vì vậy hôm nay trước mặt các vị thường ủy tỉnh ủy tôi xin bày tỏ thái độ. Những trách nhiệm gì nên gánh vác thì tôi sẽ gánh vác. Trần Hồng Lỗi nói với gương mặt bình tĩnh, thái độ thành khẩn. Nhưng Trần Hồng Lỗi tỏ thái độ như vậy căn bản chỉ là một câu nói nhảm đối với những người đang ngồi nơi đây, bước ngoặt ngay sau đó mới chính là thứ mà đám người đang chờ đợi. Tôi là cục trưởng cục công an tỉnh, có sự việc lớn như vậy xảy ra mà tôi không được biết chút thông tin nào. Thế nhưng tôi lại nghĩ rằng, có phải tỉnh ủy không tín nhiệm một vị cục trưởng cục công an như tôi cũng đã quyết định điều động tôi đi khỏi vị trí hiện tại rồi hay sao? Trần Hồng Lỗi đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân, hai môi kéo căng. Những lời này đã được hắn chú tâm suy xét và sắp xếp cực kỳ tốt, hắn cần phải là người nắm giữ tiết tấu, thái độ nói chuyện phải hiệu quả, ít nhất cũng phải trầm bổng du dương, lên xuống phù hợp. Lúc này Trần Hồng Lỗi dùng một giọng điệu cực kỳ chính nghĩa để ép Diệp Thừa Dân phải tỏ thái độ. Trước khi Diệp Thừa Dân đi vào phòng họp đã từng gặp mặt Trần Hồng Lỗi, bây giờ Trần Hồng Lỗi lại hỏi ra những lời này, lão cũng không quá bất ngờ. Diệp Thừa Dân nhìn đám thường ủy tỉnh ủy đang nghẹn họng nhìn Chân Chân, lão thầm nghĩ rằng có phải lúc này Trừ Vận Phong đang cảm thấy rất vui mừng hay không? Trần Hồng Lỗi dùng giọng cực kỳ hào hùng nói ra những lời như vậy, không phải đang ném cho mình một yêu cầu quá khó khăn sao? Lão là người làm quan vài chục năm, căn bản đều nhìn rõ những trò diễn xiếc nhỏ nhặt này. Diệp Thừa Dân nghĩ đến đây mà không khỏi thầm cười lạnh, lão nhìn bộ dạng cực kỳ căm phẫn của Trần Hồng Lỗi, lão dùng giọng bình tâm tĩnh khí nói. Anh là cục trưởng cục công an tỉnh Nam Giang, tỉnh ủy rất thỏa mãn với năng lực công tác của anh, cho đến bây giờ cũng chưa có tính toán điều động anh rời khỏi vị trí cục trưởng cục công an tỉnh. Thế nào, Hồng Lỗi anh có ý nghĩ rời khỏi cục công an sao? Sau khi Chân Hồng Lỗi nói ra những lời chú ý gây chuyện thì Lỗ Kính Tu không khỏi đổ mồ hôi hột. Lúc này Chân Hồng Lỗi cầm trong tay con dao quá sắc, hơn nữa còn chỉ vào tim phổi của hắn, hắn căn bản không thể nào nói nên lời. Đây không phải chỉ là chút trao đổi trên phương diện chính trị, là một sự việc khó thể tha thứ, hơn nữa đây lại là hội nghị thường ủy, căn bản không còn dư âm quay về, lại có đầy đủ bản ghi chép được lưu giữ lại. Biết đâu lời nói của Chân Hồng Lỗi chỉ là một bước đệm, ý nghĩ thật sự của đối phương chính là ép cho mình không có đường lui. Cảm ơn Bí Thư Diệp và tỉnh ủy đã tín nhiệm tôi, nếu lãnh đạo tỉnh ủy còn tín nhiệm tôi bây giờ vẫn còn là Cục trưởng Cục Công an tỉnh. Thế nhưng tôi lại có chút buồn bực, vì sao trước khi sự việc này phát sinh mà không có bất kỳ văn bản chỉ thị nào đưa xuống cho Cục Công an tỉnh? Vì sao khi sự việc xảy ra rồi lại lấy tôi ra chịu tội thay? Người chỉ huy hành động không thể nào bao biện làm thay được, xảy ra vấn đề bọn họ còn chạy nhanh hơn thỏ, nhanh chóng lẩn tránh. Tôi muốn hỏi có phải là vị lãnh đạo đó cảm thấy Chân Hồng Lỗi tôi không có mặt mũi, đáng đời bị oan uổng sao? Giọng nói của Chân Hồng Lỗi càng thêm cao vút, câu sau cùng căn bản làm cho người ta cảm thấy rất bất ngờ. Cách chương.